Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 91 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 91 của bộ truyện này. Tiên đạo cô độc hành, tập 91. Cửu Hoàng chân nhân đưa tay, trong khoảnh khắc một đạo quang hoa xuất hiện bay thẳng vào đầu Lạc Ly, rõ ràng là pháp truyền thừa bằng thần thức. Trong chớp mắt, trong đầu Lạc Ly có thêm một luồng sáng giống hệt như các bí truyền thập đại mà hắn từng nhận được trước đây, đều là pháp truyền thừa bằng thần thức. Hắn tỉ mỉ quan sát. Đệ nhất sát, cộng công bất chu sát. Đệ nhị sát, côn bằng triển xí sát. Đệ tam sát, cuồng long nộ hải sát. Nhị thập tam sát, thương hải minh nguyệt sát. Nhị thập tứ sát, tinh chim huyền thủy sát. Nhị thập ngũ sát, hải mang cức bạo sát. Thất thập nhị sát, Long Vương trấn hải sát. Trong luồng sáng này, toàn bộ 77 sát lưu ly hải, từ sát thứ nhất đến sát thứ 77 đều liệt kê rõ ràng. Ngoài ra, dưới mỗi một sát, kẻ ít thì có 3-4 cái, kẻ nhiều thì có tới 8-9 cái pháp thuật phụ trợ. Đều đều là các pháp thuật bổ trợ cho 77 sát. Trong đó nhiều nhất là sát Bạo Vũ Anh Thiên thứ 39. Lại có tới 18 pháp thuật phụ trợ, tổng cộng 439 pháp thuật phụ trợ. Trừ những cái đó ra, còn có các pháp thuật xây dựng thất tỉnh bát tuyền thập tam nhãn, cùng với thập tam hải lưu quan hải pháp và bí quyết tích trữ nước cho khe ngòi, hồ đầm, tổng cộng 108 pháp. Cửu Hoàng chân nhân nói, kỳ thật, phép truyền thụ trong tông môn có trình tự riêng, mỗi lần chỉ có thể truyền cho ngươi 5 sát, sau đó ngươi phải tự mình tu luyện thành công. Khi đạt thành tựu rồi thì mới đến tìm ta truyền tiếp 5 pháp tiếp theo. Cứ thế mà tuần tự. Thế nhưng ngươi là đệ tử của Hỗn Thiện sư huynh ta, lại có thánh địa nhất phẩm. Quỳ cửu ư, cứ mặc kệ đi, ta sẽ truyền thụ toàn bộ 77 sát lưu ly hải cho ngươi, cùng với tất cả các bí pháp phụ trợ, các pháp thuật xây dựng thất tỉnh bát tuyền thập tam nhãn, thập tam hải lưu quan hải pháp và bí quyết tích trữ nước khe ngòi hồ đầm. Chờ khi ngươi tu luyện thành công 13 sát rồi, tự hình thành hải vực, hãy đến tìm ta, ta sẽ truyền cho ngươi toàn bộ ngũ hồ tứ hải cô độc dương cho ngươi. Cửu Hoàng chân nhân dường như bị thánh địa cực phẩm của Lạc Ly kích thích có chút điên cuồng, dốc toàn lực đầu tư vào hắn, thậm chí vi phạm quy tắc tu luyện của Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly vô cùng cảm kích, ôm quyền nói, đa tạ sư thúc đã thành toàn. Xem ra Vạn Tượng chân nhân cũng đã vi phạm quy tắc của Hỗn Nguyên Tông khi truyền thụ toàn bộ pháp thuật cho hắn. Đến tận đây, Lạc Ly đã nhận được toàn bộ pháp thuật cấp trúc cơ kỳ của Lưu Ly Hải Hỗn Nguyên Tông. Nhìn 77 sát, Lạc Ly đứng bất động hồi lâu. Trong số đó hắn đã biết được diệu dụng của một vài pháp thuật. Sát hải hổ bạo phá quyền, sát cự chương vạn xúc, sát kiếm ngư quần tiềm, sát hải thảo quy tàn. Trong trận chiến ở Sương Châu với Vạn Thú Tông, Lạc Ly đã từng thấy có người thi triển qua. Hải hổ bạo phá sát, một quyền một cái, bất kể đối phương là gì, đều bị đánh nát. Kiếm ngư quần tiềm sát là biến dị từ mạng Đà La kiếm hải tiềm sát trận của đại diễn tung hoành kiếm phái mà ra. Người tu luyện có thể ngự sử 1001 thần kiếm, cấu thành kiếm trận đáng sợ, chém giết mọi cường địch. Cự chương vạn xúc sát thì lại điều khiển hàng vạn hàng ngàn xúc tu bạch tuộc biến thành từ quang mang, xé nát mọi cường địch. Hải thảo quy tàn sát lại là ngự sử hải tảo kỳ dị, có uy năng ăn mòn mạnh mẽ, kêu lấy địch nhân, khiến chúng bắt đầu mục ruỗng tan rã. Ngoài ra sát ngư phi thanh hư thứ 61, sát lý ngư hóa long thứ 43, sát thanh dư ngu thứ 46. Sư phụ Hổ Thiện Chân Nhân đã từng giới thiệu qua, chúng đều là các chiêu kiếm thuật được chuyển hóa mà ra. Phi ngư thanh hư sát chính là chuyển hóa từ thanh hư việt không kiếm ý của trường bạch kiếm phái. Lý ngư hóa long sát là biên hóa thoát thai từ kiếm thần của yêu ma kiếm tông. Thanh ngư du lân sát là kiếm đoạt hồn tinh diệu của thiên nhất tông. Còn sát hải mang cất bạo thứ 25, sát hải tuyền qua lưu thứ 31, sát hải tham huyết chú thứ 28. Cách đây không lâu, Lạc Ly đã từng xem Cửu Hoàng Chân Nhân biểu diễn qua. Hắn biết diệu dụng của những pháp thuật này. Hải mang cất bạo sát là pháp ngự lôi, điều khiển sấm sét như thủy triều dâng trào. Hải tuyền qua lưu sát lại là pháp thuật không gian hình thành vòng xoáy, chuyên khắc chế kiếm tu, dịch chuyển địch nhân đến một điểm kỳ dị, rồi tiêu diệt toàn bộ. Hải tham huyết chú sát là thuật nguyền rũ quỷ dị. Thế nhưng, tiền đề là phải có một giọt máu của đối phương, sau đó có thể kích nổ nội tạng của địch nhân, giết địch trong vô hình. Trừ những pháp thuật này, các pháp thuật khác, Lạc Ly đều không biết. Nhìn đống pháp thuật này quá nhiều, Lạc Ly cũng không biết nên tu luyện gì. Cửu Hoàng Chân Nhân bắt đầu nói, có phải người đang không biết lựa chọn như thế nào không? Dạ, xin sư thúc chỉ điểm cho. Tác dụng của bậc thầy chính là truyền đạo, giải thích nghi hoặc, có cơ hội sao là không hỏi. Tốt, Lạc Ly, ngươi hãy nghe ta nói, 77 sát này chỉ khi tu luyện đến cảnh giới vực mới xem là tu luyện thành công. Thế nhưng mỗi một sát đều là pháp môn tu luyện phức tạp và khó khăn, mà tinh lực của con người lại là có hạn. Dù là tu sĩ cường đại tới đâu cũng khó có thể tu luyện thành công toàn bộ. Vì vậy cần phải cẩn thận lựa chọn, hơn nữa phải biết buông biết bỏ, ghi nhớ kỹ. Ghi nhớ kỹ, khi lựa chọn pháp thuật, đừng nên nhìn pháp thuật ấy có diệu dụng ra sao, mà là phải xem mình có thể hay không điều khiển sử dụng nó. Hãy liệu sức mà làm. Pháp thuật dù có cường đại cho tới đâu mà ngươi không thể nắm giữ, hoặc sau khi nắm giữ là không thể tu luyện đến cảnh giới vực, thì mọi thứ đều vô ích. Ta tu luyện 472 năm, chuyên tâm tìm tu lưu ly hải, nhưng vẫn còn không ít pháp thuật không cách nào tu thành. Nói rồi Cửu Hoàng Chân Nhân nhìn về Lạc Ly. Lạc Ly thành tâm nói, dạ, đệ tử minh bạch. Cửu Hoàng Chân Nhân mỉm cười, trong 77 sát này, ta kiến nghị ngươi không nên vội vàng tu luyện 18 sát ban đầu. 18 sát này, những pháp môn mà Hỗn Nguyên Tông khi tìm kiếm đã phát hiện chúng vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà cũng vô cùng phức tạp và khó luyện. Tốt nhất là sau khi ngươi xây dựng một hải vực, lưu ly đại thành, rồi hãy quay lại tu luyện chúng từ đầu. Ngoài ra ta đề cử cho ngươi bốn đạo pháp thuật. Sát Thương Hải Minh Nguyệt thứ 23, Sát Tinh Chim Huyền Thủy thứ 24, Sát Thượng Thiện Nhược Thủy thứ 27, Sát Hải Tiều Phá Lãng thứ 57. Lạc Ly lẩm bẩm, Thương Hải Minh Nguyệt sát, Tinh Chim Huyền Thủy sát, Thượng Thiện Nhược Thủy sát, Hải Tiều Phá Lãng sát. Cửu Hoàng Chân Nhân gật đầu, đúng, sát Thương Hải Minh Nguyệt thứ 23. Pháp môn này phàm là đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều phải tu luyện. Pháp này lấy đạo Minh Nguyệt tinh không mà quan sát sự biến hóa của Thương Hải, như Minh Nguyệt chiếu rọi thiên địa, thu hết mọi biến đổi của Thương Hải tan điền vào trong. Pháp này chia làm ba bộ phận, Minh Nguyệt chiếu, Thương Hải biến hóa và thiên sát các loại. Khi Minh Nguyệt chiếu tu luyện thành công rồi, trong phạm vi 10 dặm quanh ngươi ở cảnh giới trúc cơ sẽ như một tấm gương sáng, mọi sự mọi vật trong vòng 10 dặm đều hiện rõ trong lòng người, không gì có thể che giấu. Khi Thương Hải biến hóa tu luyện thành công, vạn vật được lượng hóa như thiên tiêu địa xích hiện rõ trong lòng, mọi thứ của địch nhân đều được lượng hóa, Bất kể là sơ hở hay ưu thế, tất cả đều rõ ràng trong lòng ngươi. Ra tay giết địch không sai một ly, tiện tay một kích là có thể đánh chết cường địch. Đệ tử minh bạch, pháp môn này chính là pháp thuật trinh sát siêu cấp, kết hợp với đạo khống chế tinh chuẩn vô thượng. Cửu Hoàng Chân Nhân nói, trẻ nhỏ dễ dạy, quả đúng là vậy. Sắc tinh chim huyền thủy thứ 24 là pháp môn dự cảm tâm linh, chuyển hóa từ ba đạo tâm linh, thời gian, nhân quả mà ra. Tu luyện thành công rồi có thể dự đoán địch nhân trước, tâm niệm vừa động liền biết tiền căn hậu quả. Địch còn chưa hành động, người đã biết hắn sẽ làm gì. Ngoài ra, sau khi pháp môn này tu luyện thành công, sẽ có siêu cường tâm linh dự cảm chi lực, cảm nhận được vô vàn nguy cơ trong tương lai, biết trước được mọi chuyện. Bất quá pháp môn này cực kỳ cần thiên phú hỗ trợ, nếu không có tiềm chất nhất định thì sẽ rất khó tu luyện. Người có thể xây dựng thánh địa cực phẩm, vậy chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì rồi. Lạc Ly nhịn không được nói, cảm nhận được vô vàn nguy cơ trong tương lai, biết trước mọi chuyện. Cửu Hoàng Chân Nhân cũng không quản Lạc Ly mà tiếp tục nói, sát thượng thiện nhược thủy thứ 27 và sát hải tiều phá lãng thứ 57 đều là phép luyện thể. Bất quá thượng thiện nhược thủy sát tu luyện thành công rồi sẽ đạt được thượng thiện nhược thủy pháp thể. Pháp môn này luyện thành trong lĩnh vực của ngươi, thân thể sẽ hóa lỏng, tùy ý tụ tán, tùy ý tổ hợp, còn có thể mượn đó mà hóa sinh thần binh, có thể được thân thể vạn binh bất thương, vạn pháp bất diệt. Pháp môn này tu hành, lúc đó người mới có thể tu luyện sát ngư cốt kinh cức thứ 34. Nếu không thì pháp thuật này ngươi căn bản không thể tu luyện. Còn sát hải tiều phá lãng thứ 57, pháp môn này sẽ tu luyện được tiều nham bất thể diệt. Thể này cùng thượng thiện nhược thủy thể hoàn toàn tương phản, một cương một nhu, cứng rắn và trầm trọng như đá ngầm, có khả năng hóa giải, trải qua ngàn vạn sóng lớn xô rửa cũng không hề tổn hại. Pháp môn này tu thành mới có thể luyện sát cự quy băng liệt thứ 65. Nếu nhiều người có thể luyện thành cả hai pháp này, chung phối hợp với nhau một cương một nhu, đây là bí pháp duy nhất trong hỗn nguyên thất pháp, không thua kém bí pháp chiến thể của Kim Phù Đồ. Lặng Ly ghi nhớ kỹ bốn sát này trong lòng, đây chính là hướng đi chính yếu của hắn sau khi trở về. Cửu Hoàng Chân Nhân nhìn mặt trời đỏ trên bầu trời, rồi nói, thôi được, không nói nữa, sư phụ dẫn lối vào cửa, tu hành thì dựa vào bản thân. Lạc Ly, ngươi trở về tu luyện đi. 77 sát này, mỗi một sát đều có diệu dụng vô cùng. Tu luyện thành công rồi, phải nắm rõ thuật pháp, thông hiểu pháp lý, dung nhập vào thân thể, rèn luyện tinh thần, khống chế thế cục, lĩnh ngộ ý nghĩa, nắm giữ cảnh giới vực. Có thể nói là khó khăn trùng trùng. Ghi nhớ kỹ bất cứ pháp môn nào, nếu ngươi không thể nắm rõ kỳ thuật trong vòng một tháng, thông hiểu kỳ pháp trong nửa năm, dung nhập vào thân trong một năm, rèn luyện tinh hoa trong ba năm, không chế thế cục trong năm năm, lĩnh ngộ kỳ ý trong 10 năm và nắm giữ cảnh giới vực trong 20 năm, thì đừng nên tu luyện pháp đó nữa. Pháp thuật ấy không hợp với ngươi, hãy nhanh chóng đổi sang pháp khác, đừng có lãng phí thời gian. Chờ cho tới khi tất cả pháp thuật đều đã được tu luyện qua một lượt, hãy quay lại, chọn lấy và tu luyện lại. Ngoài ra 77 sát này ngươi có thể kim tu. Thế nhưng mà phải ghi nhớ kỹ, không thể cùng lúc kim tu quá 13 pháp, nếu không chúng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ khi một pháp trong số đó đạt tới cảnh giới vực, sau khi đại thành dung nhập vào pháp tạo hóa đệ tam, thương hải nạp vạn pháp, thuật động càn khôn duy thân bên trong chảy ra không gian, thì ngươi mới có thể tu luyện các pháp còn lại trong 77 sát. Nếu như thật sự không được, có thể sử dụng phương pháp tiểu xảo, chặt đứt những pháp thuật không mong muốn, tu luyện lại các pháp khác trong 77 sát. Thế nhưng, phương pháp này cực kỳ hao tổn tinh thần. Hơn nữa, nếu muốn tu luyện lại sau khi đã chặt đứt, sẽ cần bỏ ra khổ công gấp mấy lần. Người chỉ mới ở trúc cơ, tốt nhất đừng nên làm vậy. Lạc Ly cũng thở dài một hơi. Đa tạ sư thúc đã truyền pháp, đệ tử xin cáo lui. Lạc Ly cáo từ rời khỏi Diêu Quang Hải, quay trở về động phủ của mình, ngồi trên bồ đoàn. Nhìn 77 sát, hắn không khỏi lắc đầu. Đúng là hỗn nguyên thất pháp, quả nhiên vô cùng phức tạp. Bất quá thì tính sao, dù phức tạp tới đâu, dù khó tu luyện đến mấy, Lạc Ly cũng không hề sợ hãi, bởi vì hắn có Tiên Tần Tam Đại Vô Tướng Thần Công. Cứ đến đây đi. Lạc Ly cắn răng rồi bắt đầu tu luyện. Lạc Ly bắt đầu tu luyện, nhưng điều hắn luyện không phải Lưu Ly Hải Thất Thập Thất Sát, mà chính là bí pháp Tiểu Vô Tướng Chân Giải. Tiểu Vô Tướng Chân Giải sở hữu công năng cường hóa, giúp người tu luyện có thể tăng cường sự lĩnh ngộ mọi pháp thuật. Có được bí pháp này cũng là một trong những lý do khiến cho Lạc Ly lựa chọn Lưu Ly Hải. Pháp thuật của Lưu Ly Hải tuy nhiều, nhưng với thần thuật này trong tay, việc tu luyện cũng chẳng còn đáng kể. Từ khi bước chân vào Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly hiếm khi sử dụng Tiểu Vô Tướng Chân Giải. Hôm nay cuối cùng cũng đến lúc nó phát huy tác dụng. Đây chính là chỗ dựa của Lạc Ly. Sự tích lũy bấy nhiêu năm giúp Tiểu Vô Tướng Chân Giải ẩn chứa vô tận quang mang, đủ để sử dụng gần 100 lần. Lạc Ly mỉm cười, lặng lẽ bắt đầu niệm chú. Theo chú ngữ của hắn, Tiểu Vô Tướng Chân Giải bắt đầu biến hóa, từ pháp thuật luyện khí kỳ nguyên bản tiến hóa thành pháp thuật trúc cơ kỳ. Phạm vi cường hóa cũng mở rộng, từ chỗ chỉ có thể cường hóa thuật, pháp, thân, nay đã có thể cường hóa cả tinh, thế và ý. Chậm rãi niệm động chú ngữ, Tiểu Vô Tướng Chân Giải triệt để biến hóa, cuối cùng hóa thành một đoàn quang mang hình dáng cuốn sách. Tuy nhiên, đúng như Lạc Ly dự tính, nó vẫn cần được rót vào đại lượng linh khí thì mới có thể kích hoạt. Trước đây, việc có được đại lượng linh khí này là vô cùng gian nan đối với Lạc Ly, thậm chí còn phải đi trộm cắp. Thế nhưng giờ đây hắn hoàn toàn không cần lo. Chỉ cần Thiên Khuynh Phong pháp linh chấp thuận, dưới sự khống chế của pháp linh, vô tận linh khí từ địa mạch Thiên Khuynh Phong sẽ được dẫn vào động phủ của Lạc Ly. Hắn nhanh chóng rót chúng vào Tiểu Vô Tướng Chân Giải, chẳng mấy chốc, toàn bộ linh khí cần thiết đã được gấp đủ. Quá trình tiến hóa hoàn thành, đây chính là phúc lợi dành cho đệ tử nội môn của Hỗn Nguyên Tông, là chỗ tốt khi gia nhập môn phái. Đến đây, Tiểu Vô Tướng Chân Giải đã có thể tiến hành tầng 6 cường hóa đối với pháp thuật. Cường hóa thứ tư, luyện kỳ tinh, giúp người tu luyện đạt tới cảnh giới tinh thông pháp thuật tùy tâm sở dục. Thấu hiểu tinh túy của nó, pháp thuật sẽ thích ứng với tu luyện giả, mở ra một lối tắt, tiến nhập siêu pháp cảnh giới. Siêu pháp cảnh giới chính là cảnh giới thần thông hóa sinh từ pháp thuật. Lúc này tâm niệm vừa động, thần thông liền xuất hiện, có thể thi pháp trong nháy mắt, thi pháp vô niệm. Thi pháp khi chiến đấu, thi pháp bộc phát đều dễ như trở bàn tay. Chân khí tiêu hao đạt tới mức thấp nhất, uy lực đạt tới mức lớn nhất. Cường hóa tầng thứ năm, khống kỳ thế. Lúc này pháp thuật nắm giữ trong tay không còn đơn thuần là chính nó nữa. Tu sĩ đã đạt được tinh túy của pháp thuật, khiến pháp thuật hòa hợp với công pháp tự thân tu luyện, tương hỗ biểu lý. Khi thi pháp, tu sĩ có thể phát huy uy lực công pháp của mình tới mức tối đa thông qua pháp thuật, mượn thế lực của thiên địa, dẫn phát thiên địa cộng hưởng và sự đáp ứng của thiên địa nguyên khí. Từ đó hiệu quả pháp thuật được tăng cường vô hạn. Tu sĩ đạt tới tầng này có thể ngôn xuất pháp tùy, phản phất thuận theo chiều hướng phát triển của vạn vật. Không còn ai có thể tranh phong, vì vậy gọi là khống kỳ thế. Cường hóa tầng thứ sáu, ngộ kỳ ý. Thông qua pháp thuật này nắm giữ áo nghĩa của nó, từ chính pháp thuật mà bắt đầu lĩnh ngộ ra thiên địa chân ý. Ý niệm này chỉ cần vừa xuất hiện, pháp thuật cấp thấp lập tức thăng cấp thành pháp thuật cấp cao. Pháp thuật cấp cao lập tức thăng cấp thành siêu giai pháp thuật. Ba cảnh giới pháp thuật này vô cùng khó khăn, đòi hỏi tu sĩ phải có thiên phú kinh người, cùng với vô số lần tu luyện mới có thể nắm giữ được tinh túy bên trong. Thế nhưng có Tiểu Vô Tướng Chân Giải, quá trình tu luyện dài dằng dặc ấy sẽ trở nên dễ dàng, nhanh chóng vượt qua. Lạc Ly vẫn luôn mong chờ diệu dụng của Tiểu Vô Tướng Chân Giải ở trúc cơ kỳ. Hôm nay cuối cùng nó đã đến. Có được thần thuật này, pháp thuật lớn trong thiên hạ, còn gì mà không thể tu luyện, còn gì mà không thể tinh thông. Thế nhưng sau khi Tiểu Vô Tướng Chân Giải hoàn thành tiến hóa, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, bởi vì diệu dụng của nó không giống với những gì hắn nghĩ. Ba tầng cường hóa ở trúc cơ kỳ hoàn toàn khác biệt so với ba tầng cường hóa ở luyện khí kỳ. Nó không còn giống như ở luyện khí kỳ, chỉ cần sử dụng là pháp thuật, lập tức được cường hóa hoàn toàn. Ba tầng cường hóa này nói là cường hóa thì không bằng nói là chỉ dẫn. Dưới sự cường hóa của tiểu vô tướng chân giải, Lạc Ly sẽ biết được tinh thế ý của bất kỳ pháp thuật nào rốt cuộc là gì, làm thế nào để tu luyện đạt được, từ đó tránh đi vô số đường vòng, nhắm thẳng vào bản chất. Thế nhưng nó đòi hỏi chính Lạc Ly phải khổ luyện, tự mình hạ công phu thì mới có thể đạt được, chứ không phải như trước đây pháp thuật vừa động là lập tức hoàn mỹ, không làm mà hưởng. Nhưng nghĩ lại, như vậy mới là lẽ thường. Tiểu vô tướng chân giải xếp thứ 94 trong tiên tầng bí pháp. Nếu thật sự như hắn nghĩ trước đây, không cần tu luyện, pháp thuật vừa thi triển là tự động lĩnh ngộ ngay, thì nó đã không có thứ hạng thấp như vậy. Tiểu vô tướng chân giải đã chuẩn bị sẵn sàng, Lặng Ly nhìn về thất thập thất sát trong thần thức, rồi bắt đầu tu luyện. Hắn cũng không vội vàng hoàn thiện điểm long sát. Mới tiếp xúc thất thập thất sát, hắn còn chưa hiểu rõ nguyên lý. Cách thức vận dụng pháp thuật này chẳng khác nào một đứa trẻ chưa biết đi đã muốn tập chạy. Tốt nhất là triệt để lĩnh hội thất thập thất sát, ít nhất tu luyện 3-4 sát pháp, đạt đến cảnh giới suy một ra ba, vừa thông liền hiểu, sau đó mới hoàn thiện điệp long hải bảo sát. Dù sao cũng là của mình mà, chờ thêm vài tháng cũng không có sao, mài đao không nhầm đốn củi. 77 sát này, chiêu nào cũng vô cùng hung ác độc địa, sở hữu vô thượng uy năng, hơn nữa đều ẩn chứa đại đạo chân ý, có thể tu luyện đến cảnh giới pháp thuật cao nhất, lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc. Thế nhưng, rốt cuộc nên tu luyện chiêu nào đây? Chiêu nào mới là tốt? Một dã tâm dâng lên trong lòng của Lạc Ly. Hắn muốn luyện thành tinh thông toàn bộ thất thập thất sát, biên chúng thành hải vực. Sư phụ có thể sáng tạo ra thập phương thiên trên tam sơn ngũ nhạc. Vậy tại sao hắn không thể tạo ra một đại dương trên ngũ hồ tứ hải? Một đại pháp siêu dài có thể sánh ngang với tổ sư Cô Độc Dương? Người khác không thể, nhưng hắn thì có thể. Lạc Ly nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài, lập tức đưa ra lựa chọn. Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Lạc Ly xuất thân là sát thủ, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của việc trinh sát. Pháp thuật này một khi thành công, vạn vật trong trăm dặm đều nằm gọn trong lòng bàn tay, vô cùng hữu ích dù là trinh sát. Báo động trước nay trong chiến đấu, thảo nào lúc đầu trong chiến đấu ở Xương Châu, Hỗn Nguyên Tông có thể hoàn mỹ điều khiển toàn bộ đại lục theo ý mình. Xem ra chắc chắn có liên quan đến pháp thuật này. Quyết định xong, Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Công pháp giới thiệu, pháp thuật khẩu quyết, con đường tu luyện cùng các bí pháp phụ trợ tu luyện đều được Lạc Ly lần lượt phân giải, phân tích nghiên cứu rồi bắt đầu tu luyện. Thương Hải Minh Nguyệt Sát được chia làm 3 bộ phận: Minh Nguyệt Chiếu, Thương Hải Biến Hóa và Thiên Sát. Tu luyện thành công Minh Nguyệt Chiếu, vạn vật trong trăm dặm đều nằm gọn trong lòng. Tu luyện thành công Thương Hải Biến Hóa, vạn vật được lượng hóa, giống như thước đo trời đất nằm trong tâm. Mọi thứ của địch nhân đều nằm gọn trong lòng bàn tay. Thế nhưng, giá trị chân chính của Thương Hải Minh Nguyệt Sát nằm ở bộ phận thứ ba, Thiên Sát. Chỉ khi tu luyện thành Thiên Sát mới có thể điều khiển Thiên Sát chi thuật, mới có thể hóa Minh Nguyệt Chiếu và Thương Hải Biến Hóa thành sát chiêu, tiến tới giết chết cường địch. Để tu luyện thành công Thương Hải Minh Nguyệt Sát là vô cùng gian nan. Vì vậy, Hỗn Nguyên Tông đã chuẩn bị 4 pháp thuật phụ trợ bao gồm Tử Vi Mai Hoa Thuật số bí quyết, Thiên La Đầu Óc, Lục Nhâm Thôi Diễn La Bàn Kinh và Dưỡng Tâm Ngộ Khí Lưu Niên bí quyết. Lạc Ly tỉ mỉ kiểm tra những bí pháp này, sau đó chính thức bắt đầu tu luyện. Ban đầu hắn không sử dụng tiểu vô tướng chân giải, mà dựa vào chính sức lực của mình, từng chút một nghiên cứu phân tích Thương Hải Minh Nguyệt Sát. 7 ngày sau, Lạc Ly đã hoàn toàn tinh thông Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Mọi ưu điểm khuyết điểm của bí pháp đều nằm trong lòng, vĩnh viễn không quên. Hoàn thành tầng tu luyện thứ nhất của pháp thuật này. Theo lời Cửu Hoàng Chân Nhân, việc tu luyện pháp thuật thứ nhất này trong vòng một tháng là đạt chuẩn, xem ra hắn vẫn có tuệ căn. Lạc Ly mỉm cười sau đó bắt đầu tu luyện tiếp, nhưng lúc này việc tu luyện trở nên vô cùng gian nan. Thương Hải Minh Nguyệt Sát vốn cực kỳ phức tạp, khó bề tu luyện. Lạc Ly vẫn không dùng tiểu vô tướng chân giải, hắn muốn thử xem liệu có thể tự lực luyện thành lưu ly hải thất thập thất sát mà không cần đến bí pháp này hay không? Một tháng sau, Lạc Ly tạm gác việc tu hành Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Pháp thuật này quá khó để tu luyện. Hắn quyết định lùi một bước, bắt đầu tu luyện bốn pháp thuật phụ trợ kia trước. Khi tu luyện những pháp thuật này, Lạc Ly vẫn không sử dụng tiểu vô tướng chân giải, mà dựa vào chính năng lực của mình để luyện hóa, để luyện thành cả bốn. Bốn pháp thuật này đối với Lạc Ly, người nắm giữ thập đại bí truyền mà nói quá là đơn giản, dễ dàng nắm giữ, vừa học đã hiểu. Một tháng sau, cả bốn pháp thuật đều được Lạc Ly tu luyện thành công, triệt để hiểu rõ, điều khiển tùy tâm. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Tác dụng của các pháp thuật phụ trợ lập tức hiển hiện. Việc tu luyện Thương Hải Minh Nguyệt Sát diễn ra thuận buồm xuôi gió. Đến đây, với sự phối hợp của bốn pháp thuật phụ trợ này, Lạc Ly dần dần tu luyện đại thành. Nửa tháng sau, hắn lĩnh ngộ Minh Nguyệt Chiếu. Tâm niệm vừa động, vạn vật trong phạm vi 10 dặm đều nằm gọn trong lòng. Thêm nửa tháng nữa, Lạc Ly lĩnh ngộ Thương Hải biến hóa. Lúc này vạn vật vốn đã hiện rõ dưới Minh Nguyệt Chiếu, nay là biến hóa càng thêm rõ ràng chi tiết vô cùng. Khi Lạc Ly lĩnh ngộ Thương Hải biến hóa xong rồi, thiên sát vốn cực kỳ gian nan đối với những người khác là được Lạc Ly trong nháy mắt đột phá, hoàn toàn lĩnh ngộ. Đến đây pháp thuật này đã tu luyện thành công. Vốn chỉ cần nửa năm để thông hiểu pháp thuật này, Lạc Ly chỉ mất vỏn vẹn 3 tháng đã hoàn thành. Lạc Ly mỉm cười, xem ra bản thân vẫn có tiềm chất. Hắn tiếp tục tinh tiến Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Thời gian như thoi đưa, thoáng chốc đã qua nửa năm. Một ngày nọ, đột nhiên một tiếng thét dài vang. Lạc Ly đẩy cửa động phủ bước ra ngoài, ánh mắt quét nhìn xung quanh. Vạn vật trong thế giới này đều được lượng hóa. Trong phạm vi ngàn trượng từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, mọi thứ đều hiện lên trong mắt Lạc Ly như những con số. Đám mây ở độ cao 430 trượng, tốc độ gió 10 trượng mỗi hơi thở. Ánh mặt trời bình thường, nhiệt độ vừa phải. Dưới chân đại địa ẩn giấu 267 sinh linh, trong đó có 13 con chuột. Hai con chuột to, 11 con chuột nhỏ, số còn lại là dung đất, côn trùng các loại. Bên ngoài hồ nước sâu nhất 31 trượng, chỗ cạn nhất là 37 thốn. Thể trọng của bản thân hắn là 13, thân cao. Mọi thứ, vạn vật trong phạm vi ngàn trượng thế gian đều hiện rõ ràng trong tâm trí của Lạc Ly, không thể che giấu. Đến đây, Thương Hải Minh Nguyệt Sát đã tu luyện thành công, đạt tới cảnh giới pháp do thân tùy. Cảm nhận được Thương Hải Minh Nguyệt Sát mang lại phạm vi nhận biết cực lớn trong vòng 10 dặm, tất cả đều nằm gọn trong tâm trí. Lạc Ly mỉm cười gật đầu. Loại tra xét phạm vi rộng lớn này cần đại lượng chân nguyên chống đỡ. Nếu Lạc Ly sử dụng chân nguyên của bản thân, cũng chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ, chân nguyên lập tức sẽ hao cạn. Nhưng nhờ có chân nguyên từ Thánh Địa Lưu Ly Hải ủng hộ, không chỉ một khắc đồng hồ mà là 3 ngày 3 đêm, chân nguyên cũng không hao tổn mảy may. Cửu Hoàng Chân Nhân từng dặn dò, nếu bản thân không thể trong vòng 1 tháng làm rõ kỳ thuật, trong vòng nửa năm thông hiểu kỳ pháp, trong vòng 1 năm dung hợp kỳ thân của một bí pháp, thì nên từ bỏ chọn tu luyện sát pháp khác. Trong khi đó, bản thân Lạc Ly lại trong vòng 3 tháng đã làm rõ kỳ pháp, trong vòng nửa năm đã dung hợp kỳ thân, vượt xa tiêu chuẩn này. Xem ra, cho dù bản thân không có tiểu vô tướng chân giải, hắn cũng có tư chất không tồi, đủ nội tình để tu luyện 77 sát. Tuy nhiên, Lạc Ly cũng thở dài một hơi. Mặc dù giờ đây hắn đã đạt đến cảnh giới dung kỳ thân, nhưng việc luyện kỳ tinh, khống kỳ thế, ngộ kỳ ý, thẳng đến chủng kỳ vực sau này vẫn cần đại lượng thời gian và tinh lực mới có thể làm được. Ước tính sơ sơ, muốn tu luyện triệt để Thương Hải Minh Nguyệt Sát này đạt tới cảnh giới chủng kỳ vực, ít nhất cần 15 đến 20 năm. Kỳ thật tốc độ này đã rất nhanh rồi, chỉ cần tu luyện một trong 77 sát đạt tới chủng kỳ vực, hóa sinh lĩnh vực, Lưu Ly Hải đã tính là tiểu thành. 20 năm để một tu sĩ có thể đạt tới trình độ như vậy trong Hỗn Nguyên Tông đã được xem là thành tích rất tốt. Nhưng mà Lạc Ly lại không chấp nhận điều này. Hắn khẽ niệm chú ngữ của tiểu vô tướng chân giải, bắt đầu cường hóa Thương Hải Minh Nguyệt Sát để tiết kiệm thời gian. Trong nháy mắt, Lạc Ly rơi vào một trạng thái mê man. Trong lúc mơ màng, hắn phát hiện bản thân đang ở trong một thế giới kỳ lạ khác, thân trên biển rộng. Biển rộng này mênh mông vô tận, trên cao có vầng trăng tròn, chiếu sáng thiên địa không gian nơi này trống rỗng, ngoài trừ bản thân hắn ra không còn vật gì khác. Lạc Ly trên biển đó bắt đầu tu luyện minh nguyệt chiếu, thương hải biến hóa, thiên sát. Tại đây trên biển rộng, ngoài trừ ánh trăng vĩnh viễn bất biến, không có vật gì khác nữa. Nơi đây Lạc Ly không đói, không mệt, không buồn ngủ, không chút do dự, không vướng bận tư tưởng. Tất cả đều trống rỗng, chỉ có tu luyện không còn gì khác. Mọi sự tồn tại đều không có ý nghĩa, chỉ có tu luyện. Thương hải minh nguyệt sát được tu luyện lặp đi lặp lại nhiều lần, ngày càng tinh tiến. Ngàn vạn lần cảm ngộ và tu luyện, tất cả đều tựa như một giấc mộng, thế nhưng giấc mộng này vĩnh viễn không có hồi kết, cứ thế mãi cho đến khi Lạc Ly không cần tu luyện nữa. Thương hải minh nguyệt sát đã biến thành bản năng, pháp thuật này thật sự sản sinh, hóa thành thần thông, không cần thi pháp, tâm niệm vừa động lập tức phát ra. Sau đó tiếp tục, dần dần thương hải minh nguyệt này không còn giới hạn ở thân thể Lạc Ly, mà là cùng hoàn cảnh dung hợp làm một, hòa vào thiên địa. Chỉ cần minh nguyệt chiếu rọi, chỉ cần biển rộng cuồn trào mãnh liệt, pháp này liền tự động sản sinh. Dường như những cơn sóng vô tận của biển rộng, ánh trăng vô tận của vầng trăng trở thành một bộ phận của tự nhiên. Đến đây, thương hải minh nguyệt sát triệt để hóa thành thế của thiên địa, không còn là một pháp của riêng cá nhân nào. Sau đó lại tiếp tục, thời gian trôi đi cực nhanh, dần dần Lạc Ly lĩnh ngộ chân ý của thương hải minh nguyệt sát này. Chân ý này bất ngờ ngoài dự tính của Lạc Ly. Trong nháy mắt, Lạc Ly tỉnh mộng. Tiểu vô tướng chân giải cường hóa hoàn tất. Trong ảo cảnh kỳ dị này, ngàn vạn lần, vô số lần khổ luyện. Trong không gian thời gian, không mệt nhọc, không đói bụng, Lạc Ly đã triệt để lĩnh ngộ thương hải minh nguyệt sát. Thế nhưng đây chỉ là lĩnh ngộ trong tâm trí. Về việc luyện kỳ tinh, khống kỳ thế, ngộ kỳ ý, thân thể Lạc Ly vẫn chưa thực hiện được. Ứng dụng của thương hải minh nguyệt sát vẫn như trước đây, vẫn cần hắn chân chính bắt đầu tu luyện, từng bước đạt tới cảnh giới này. Tuy nhiên, con đường phía trước đã được chỉ rõ, thật giống như một tờ bài thi. Đáp án tiêu chuẩn đã nằm gọn trong tâm trí, chỉ còn thiếu việc ghi chép ra mà thôi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, gật đầu. Những nỗ lực năm đó không hề uổng phí, nếu không thì dựa vào bản thân khổ tu. Ba tầng cảnh giới tinh thế ý, hắn ít nhất phải khổ tu 10 năm. Lần này tiểu vô tướng chân giải cường hóa cũng khác biệt so với trước. Giấc mộng này trong hiện thực cũng ước chừng trôi qua một ngày một đêm. Trong một ngày một đêm đó, Lạc Ly không ngừng nghỉ. Thân thể rơi vào trạng thái cực độ mệt nhọc, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng. Lạc Ly ước chừng nghỉ ngơi một ngày, nguyên khí lúc này mới hồi phục. Không giống như luyện khí kỳ, một giấc mộng chỉ thoáng chốc mà thôi. Xem ra, việc sử dụng tiểu vô tướng chân giải để cường hóa cần phải chú ý, phải có nguyên khí sung túc, chuẩn bị đầy đủ thì mới có thể sử dụng. Tuy nhiên, Lạc Ly hoàn toàn không ngờ đến, chân ý của thương hải minh nguyệt sát lại trùng hợp với lý niệm của thiên địa siêu thoát tỏa mà bản thân hắn đang tu luyện, đều là lợi dụng thiên địa linh khí để đối phó địch nhân. Thảo nào bộ phận thứ ba gọi là thiên sát, thảo nào lúc tu luyện bản thân hắn trong nháy mắt liền tu luyện nắm giữ được. Thương hải minh nguyệt sát quả nhiên không hổ danh mang theo một chữ sát. Vốn dĩ Lạc Ly cho rằng pháp này chỉ dùng để trinh sát thăm dò hoặc là dùng để dò xét tình địch trước khi giao chiến, phụ trợ chiến đấu. Thế nhưng sau khi lĩnh ngộ chân ý, Lạc Ly mới biết được công dụng chân chính của thương hải minh nguyệt sát chính là giết người. 77 sát này đều lấy việc giết chóc làm chủ đạo, tác dụng của chúng chính là giết địch. Chân ý của thương hải minh nguyệt sát chính là lợi dụng thiên địa cảm ứng mà ra, trong vòng 10 dặm chọn tùy ý một điểm, hình thành một đạo sát ý, từ trên trời giáng xuống, dường như thiên thạch đánh chết đối phương. Với khoảng cách cực xa, chỉ cần nằm trong phạm vi cảm ứng của bản thân, có thể bắn trúng đối phương. Tuy rằng cần các loại chuẩn bị phát ra sát chiêu thập phần gian nan, thế nhưng sát chiêu này chỉ cần vừa ra, thiên địa là địch, vạn vật đều chán ghét, cường địch ắt phải chết. Hơn nữa, 10 dặm phạm vi chỉ là cảnh giới trúc cơ. Nếu đạt đến kim đan, đó chính là 100 dặm. Đạt đến nguyên anh, đó chính là 1000 dặm. Đạt đến hóa thần, đó chính là 1000 dặm. Trong truyền thuyết kia, 1000 dặm bên ngoài lấy thủ cấp người như lấy đồ trong túi. Nguyên lai không phải là truyền thuyết, thật sự có pháp thuật như vậy. Sau khi nắm giữ chân ý của Thương Hải Minh Nguyệt Sát, Lạc Ly cũng không vội vàng tu luyện. Từ việc khổ tu ngũ pháp thánh địa đến tu luyện Thương Hải Minh Nguyệt Sát, một năm đã vội vàng trôi qua. Đến nay hắn trở về Hỗn Nguyên Tông đã được một năm, còn ba năm nữa là đến hẹn 10 năm của sư phụ cùng tịch chiến tổ sư. Không biết sư phụ hiện tại ra sao, liệu có tiến nhập Nguyên Anh cảnh giới hay không? Ngoài ra, ban đầu hắn từng có ước định với Vạn Tượng Chân Nhân ở Chập Tàn Nhai. Lạc Ly lập tức đi đến Chập Tàn Nhai. Vạn Tượng Chân Nhân thấy Lạc Ly, không cần Lạc Ly giải thích. Hắn liền hiểu rõ, hắn gật đầu, nói rằng: "Tốt, Lạc Ly, ngưng thần quy nguyên, ta truyền thụ cho ngươi Thông Thiên Phong 12 chế giới pháp, cộng thêm 188 cơ sở bí pháp. Ngoài ra, pháp Tích Cát Thành Sơn của Ngũ Nhạc Phong ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi. Hy vọng một ngày kia ngươi có thể Thông Thiên Phong tiễn thành, sau đó hãy đến đó, ta sẽ truyền thụ thêm ba sơn pháp khác cho ngươi." Cứ như vậy, trong thần thức của Lạc Ly có thêm một bộ Thông Thiên Phong cơ sở bí pháp. Hắn tiếp tục đi dạo, tìm kiếm đồng môn để trò chuyện giao lưu, thăm bạn hữu, nghỉ ngơi vui đùa. Cứ thế trôi qua ba ngày, sau đó hắn trở về, tiếp tục tu luyện. Lao dập kết hợp hài hòa có chừng mực mới là con đường tu luyện. Tiếp tục tu luyện có Tiểu Vô Tướng chỉ dẫn, mọi thứ trở nên dễ dàng. Một tháng sau, Thương Hải Minh Nguyệt Sát đạt tới chân pháp mầm móng, hóa thành thần thông bản năng. Luyện kỳ tinh trong vòng 10 dặm đều nằm gọn trong tâm trí. Qua một tháng nữa, pháp này hoàn mỹ dung nhập vào thiên địa, tùy tâm sở dục, khống kỳ thế. Về phần lĩnh ngộ chân ý không đến một ngày mà thôi. Có kinh nghiệm từ thiên địa sư thoát tỏa, điều này đối với hắn quá là dễ dàng. Thế nhưng, tầng thứ 7 chưởng kỳ vực, hóa sinh lĩnh vực thì vô cùng khó khăn. Cần vô số lần tu luyện, vô số lần sử dụng, vô số lần chiến đấu thì mới có thể thành công. Quá trình này sẽ không như trước đây mà đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần có thể gắng sức tu luyện, tích lũy từng chút một. Lạc Ly ước tính một chút, chí ít cần 5 năm. Tuy nhiên, điều này cũng là bình thường thôi. Đây là việc thường thấy khi tu luyện lưu ly hải. Hắn thở ra một hơi dài, bắt đầu bước thứ 2 trong tu luyện. Tuyển chọn những sát pháp khác trong 77 sát để kim tu cùng Thương Hải Minh Nguyệt sát. Trong 77 sát của lưu ly hải, một tu sĩ tối đa có thể kim tu 12 sát pháp. Thế nhưng nếu muốn tu luyện sát pháp thứ 13 thì phải có một pháp trong 12 sát pháp trước đó đạt tới cảnh giới vực, nhập vào một trong ba pháp tạo hóa hoặc là sử dụng linh tê pháp, chém bỏ bí pháp đã tu luyện trước đó. Như vậy thì mới có thể tu luyện sát pháp thứ 13. Nói cách khác, Lạc Ly còn có 10 lựa chọn, sở dĩ còn 10 cái là vì dành một vị trí cho Điện Long Sát. Nhìn lại 76 sát pháp, Lạc Ly bắt đầu tuyển chọn. Dựa theo chỉ điểm của Cửu Hoàng Sư Thúc, 18 sát pháp đầu tiên không nên tu luyện. Trong đó sát pháp thứ 24, Tinh Chim Huyền Thủy Sát. Sát pháp thứ 27, Thường Thiện Nhược Thủy Sát. Sát pháp thứ 57, Hải Tiều Phá Lãng Sát. Nhất định phải tu luyện. Ngoài những sát pháp này ra, 8 sát pháp còn lại cần phải cẩn thận tuyển lựa. Sát pháp thứ 25, Hải Mang Cức Bạo Pháp, khống lôi như nước rất là lợi hại. Thế nhưng mà sát pháp thứ 53, Quý Thủy Ma Lôi Sát, lấy thủy hóa lôi, ngự sử vô tận lôi lưới. Và sát pháp thứ 54, Bắc Cực Hàng Lôi Sát, ngự sử hàng âm Bắc Cực Lôi, cũng đều là pháp ngự lôi. Trong ba sát pháp này, ta chỉ có thể chọn một, như vậy là đủ rồi. Sát pháp thứ 26, Cự Chương Vạn Xúc Sát, chính là ngự sử hàng vạn xúc tu, xé nát vạn vật, thuộc loại pháp thuật công kích trên phạm vi lớn. Tuy nhiên, sát pháp thứ 33, Kiếm Ngư Quần Tìm Sát, có thể dùng kiếm trận để giết địch. Sát pháp thứ 39, Bạo Vũ Oanh Thiên Sát, mượn sức mạnh phong bạo của mưa gió lôi điện cũng không có tồi. Sát pháp thứ 55, Hải Thảo Quy Tàn Sát. Sát pháp thứ 63, Hàng Băng Ngục Sát. Sát pháp thứ 69, Huyết Hải Ma Ô Sát, cũng đều là công kích trên phạm vi lớn có diệu dụng. Ta chỉ có thể chọn một trong số đó mà thôi. Sát pháp thứ 33, Kiếm Ngư Quần Tìm Sát. Sát pháp thứ 43, Lý Ngư Hóa Long Sát. Sát pháp thứ 46, Thanh Ngư Du Lân Sát. Sắc pháp thứ 61, phi ngư thanh hư sát, đều có liên quan tới kiếm, có thể đưa vào danh sách lựa chọn hàng đầu. Nếu như tu luyện sắc pháp thứ 33, kiếm ngư quần tìm sát, các pháp thuật công kích trên phạm vi khác, sau này hãy tính. Sắc pháp thứ 29, hải khiếu vô lượng sát, cuồng trào mãnh liệt, vô lượng xé trời, có thể lựa chọn. Tuy nhiên, nếu chọn pháp này, sắc pháp thứ 32, cuồng lãng triều tịch sát, sắc pháp thứ 72, long vương trấn hải sát, sắc pháp thứ 74, khoái hải kình sơn phát, sẽ phải bỏ qua. Mặc dù về mặt ứng dụng pháp thuật, chúng có sự khác biệt, nhưng đều thuộc về loại pháp thuật công kích trọng lớn, chỉ có thể giữ lại một thôi. Sắc pháp thứ 28, hải tham huyết chú sát, thuật nguyền rủa quỷ dị phi thường, cái này nhất định phải tu luyện à, ta rất là thích. Thế nhưng mà sắc pháp thứ 30, ám lưu vô hình sát, tiên thiên vô hình giết người trong vô ảnh, cảm giác cũng rất sảng khoái, cũng có thể cân nhắc. Ôi rốt cuộc, ta nên chọn thế nào đây? Lạc Ly nhìn những pháp thuật này nhất thời không tài nào lựa chọn, không biết nên tu luyện cái nào cho thỏa đáng. Hắn không khỏi nhớ đến thần thông thưởng thiện phạt ác muốn sử dụng. Thế nhưng khi dùng hắn mới phát hiện, tất cả thiện công đều đã dùng hết. Bản thân căn bản chẳng còn chút thiện công nào để mà dùng. Lạc Ly không khỏi cau mày, xem ra còn phải tích lũy thiện công. Thế nhưng mà trong Hỗn Nguyên Tông, những sư huynh sư tỷ, sư thúc sư bá đều không cần hắn giúp đỡ. Vậy biết làm sao? Suy nghĩ một lát, Lạc Ly rời khỏi Thiên Khuynh Phong, đi đến ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Dù sao ở đó kiếm thiện công cũng dễ hơn. Đến ngoại môn, Lạc Ly trước tiên liên hệ với ba vị đại quản sự, nhận nhiệm vụ giảng pháp cho đệ tử trúc cơ kỳ, sau đó ở ngoại môn khai đàn giảng pháp. Chẳng nói đâu xa, hắn chuyên giảng cách tu luyện Hỗn Nguyên Lục Tuyệt. Mặc dù Lạc Ly đã rời ngoại môn 7 năm rồi, thế nhưng mà truyền thuyết về hắn vẫn còn lưu truyền khắp nơi. Hắn không còn ở đây, thế nhưng mà trên giang hồ vẫn còn truyền thuyết về hắn. Vạn ti luyện hình, sáng tạo mẫu pháp khí mới, phá cánh trùng sinh, trảm phá không gian tu luyện, cửu cửu linh sơn cũng đạt đệ nhất, bách cường luận chiến, một mình thách đấu 12 vạn đệ tử ngoại môn, tinh vệ lớp biển, biến thương hải thành tan điền. Nghe tin Lạc Ly sẽ tới giảng pháp, một truyền 10, 10 truyền 100, lập tức vô số đệ tử ngoại môn kéo đến nghe pháp. Đệ tử tới quá là đông, ba vị đại chấp sự phải khởi động không gian pháp trận của Diễn Võ Đường, hình thành mấy không gian kỳ dị, lúc này mới có thể chứa hết những đệ tử kéo đến nghe giảng pháp. Lạc Ly nhìn vô số đệ tử ngoại môn mênh mông vô bờ, quét mắt nhìn qua, Thương Hải Minh Nguyệt Sát lập tức khởi động. Trong nháy mắt, Lạc Ly liền biết dự khán đài có tổng cộng 24.261 người tu sĩ, toàn bộ ngoại môn mới 12 vạn, vậy mà đã tới gần 1/6. Không ngờ mình mới rời đi 7 năm nhưng vẫn còn sức hút đến vậy. Hắn không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Lần đầu giảng pháp trước mặt nhiều người như vậy, Lạc Ly cũng có chút bỡ ngỡ. Thế nhưng hắn lập tức thích nghi, càng đông người hắn càng hăng hái. Nhìn mọi người, hắn cất lời. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Hôm nay ta sẽ nói cho mọi người nghe về Hỗn Nguyên Lục Tuyệt. Sáu pháp hỗn nguyên này chỉ cần luyện thành một pháp thôi, khi ở luyện khí kỳ đã có thể tung hoành thiên hạ. Năm xưa ta 18 tuổi, bất quá chỉ ở luyện khí tầng 6, khi đến di tích Già La ở Quỷ Châu để mà thám hiểm, chính là dựa vào Hỗn Nguyên Chùy đánh chết hơn 10 tu sĩ của hai phái Quỷ Sát Tông và Bắc Mang Tông, ngăn chặn quỷ tộc xâm lấn Quỷ Châu. Lạc Ly kể lại những trải nghiệm của bản thân mình dùng bút pháp Xuân Thu để tô điểm đôi chút quá trình, nhất thời hấp dẫn vô số đệ tử chú ý. Khắp toàn trường yên tĩnh, ai nấy đều nghiêng tai lắng nghe. Lạc Ly nói xong trải nghiệm của mình, sau đó bắt đầu giảng thuật tâm đắc tu luyện và vận dụng Hỗn Nguyên Lục Tuyệt. Hắn không hề giấu giếm, có gì nói nấy, dốc túi truyền thụ, khiến cho vô số tu sĩ ngoại môn gật đầu không ngớt. Mọi nghi hoặc trước đây bỗng chốc được tháo gỡ. Đúng là một buổi nghe lời quân, hơn hẳn 10 năm đọc sách. Giảng pháp kết thúc, Lạc Ly nói: "Các vị sư đệ, ta nói với các ngươi, gặp nhau chính là duyên phận. Ta biết con đường tu luyện của mọi người là vô cùng gian nan, nhưng mà chúng ta phải kiên trì mà đi tiếp. Dùng lời một vị tiền bối mà ta từng gặp, Ta đã nỗ lực, ta đã phấn đấu, ta đã thành công, ta đã huy hoàng, ta đã thất bại. Đây chính là thanh xuân của chúng ta, sự phấn đấu của chúng ta, không hề hối hận. Lựa chọn của ta vĩnh viễn kiên định. Hai chữ kiên định cuối cùng kết thúc buổi giảng pháp của Lạc Ly, nhất thời dư khán đài tiếng vỗ tay vang dội. Theo tiếng vỗ tay này, không ít thiện niệm tụ tập đến trên người Lạc Ly. Đó đều là thiện niệm chân thành cảm tạ Lạc Ly của các đệ tử ngoại môn, những người đã được nghe hắn diễn giải và cảm động trong lòng. Thiện niệm này hội tụ nhất thời, Lạc Ly đạt được 27 thiện công. Hắn khẽ lắc đầu, hơn 2.000 người mà mới tụ tập được 27 thiện công. Buổi giảng pháp này tích lũy thiện công quá là ít, vẫn phải như trước kia ở thiên nhai hải cát hay vực sâu dưới đất. Tích lũy thiện công như vậy mới đáng kể chứ. Lúc này Lạc Ly đột nhiên minh bạch tại sao Đạo Đức Tông lại sai thuộc hạ tay sai chế tạo biển gầm núi lở thú triều ma kiếp. Sau đó bọn họ mới đến cứu người làm việc tốt, tích lũy công đức. Sau khi thu xong thiện công, Lạc Ly quay trở về Thiên Khuynh Phong tiếp tục việc tu luyện. Có thiện công vậy thì đơn giản rồi. Lạc Ly lập tức sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác. Nhất thời một đạo thiện công tiêu tán, thần thông bắt đầu lựa chọn cho Lạc Ly những pháp khác mà hắn có thể tu luyện. Thế nhưng một đạo thiện công căn bản là không đủ. Theo sau là một đạo thiện công nữa tiêu tán, dẫn dắt sức mạnh to lớn của thiên địa giáng xuống, rồi thêm một đạo thiện công biến mất. Trong cõi U Minh, Lạc Ly giống như nằm trong một giấc mộng. Trong mộng, bản thân hắn ngự trị 77 sát, đại sát tứ phương. Sát pháp thứ nhất là Thương Hải Minh Nguyệt sát. Lạc Ly âm thầm gật đầu y như mình đã tưởng tượng, ngay cả thần thông thưởng thiện phạt ác cũng chọn phương pháp này đầu tiên, là sát chiêu đầu tiên được chọn để tu luyện. Thế nhưng, sát pháp thứ hai là ngoài dự tính của Lạc Ly, căn bản không phải là tinh chim huyền thủy sát, thượng thiện nhược thủy sát hay là hải tiều phá lãng sát, mà là Cửu Hoàng chân nhân đã dặn dò. Lại chính là cự kình bá đạo sát thứ 17, giống như cự kình hoành hành tứ hải, một quyền đánh ra sóng lớn ngập trời. Cửu Hoàng chân nhân còn đặc biệt nhấn mạnh rằng 18 pháp đầu không nên tu luyện. Thế nhưng mà thần thông thưởng thiện phạt ác lại là thứ đầu tiên khiến Lạc Ly tu luyện là phương pháp này. Sau đó đến sát pháp thứ 3, lại tiếp tục ngoài dự tính của Lạc Ly, chính là ám lưu vô hình sát thứ 30, công kích không tiếng động, vô ảnh vô hình. Tiếp theo là sát pháp thứ 4, là hải khiếu vô lượng sát thứ 29, điều khiển biển gầm, sóng cuộn trào mãnh liệt. Sát pháp thứ 5 là liên y thanh bình sát thứ 36, rung động đột ngột nổi lên khiến cho cường địch héo tàn. Sát pháp thứ 6 là thạch ngư kinh thiên kích thứ 41, ám sát đệ nhất, ngụy trang ẩn mình. Sát pháp thứ 7 là khá bình thường, chính là kiếm ngư quần tìm sát thứ 33. Trong thoáng chốc, Lạc Ly đột nhiên minh bạch vì sao lại có lựa chọn như vậy. Cự kình bá đạo sát thứ 17 cực lực vang trời, chính là đi theo con đường trọng bá hung bạo, trong đó vừa đúng lúc ngầm chứa trọng pháp tắc, trong pháp tắc trọng khinh mà Lạc Ly nắm giữ. Còn ám lưu vô hình sát thứ 30 thì ngầm chứa đựng khinh pháp tắc. Cứ thế suy một ra ba, hải khiếu vô lượng sát đối ứng với quang vinh pháp tắc, liên y thanh bình sát đối ứng với khô pháp tắc, thạch ngư kinh thiên kích đối ứng với tỉnh pháp tắc, còn kiếm ngư quần tìm sát đối ứng với động pháp tắc. Vừa đúng lúc từng cái một đối ứng với sáu đại pháp tắc, nặng nhẹ, khô khốc, tỉnh động mà Lạc Ly đang nắm giữ. Bốn pháp còn lại thì hoàn toàn hỗn loạn, lần lượt xuất hiện trong mộng của Lạc Ly là hải tham quyết chú sát thứ 28, độc vô sinh sát thứ 40, xích cổ sát thứ 42, hải thận huyễn diệt sát thứ 45, thanh ngư du lân sát thứ 46, lõa ngư khống thần sát thứ 47, hàng băng ngục sát thứ 63, khóa hải kình sơn sát thứ 74, tổng cộng 8 pháp. Những pháp này đều thích hợp cho Lạc Ly tu luyện, là để Lạc Ly tự mình lựa chọn bốn pháp trong số đó. Đến đây, tỉnh mộng, sức mạnh thần thông tiêu biến, 27 đạo thiền công chỉ còn 17 đạo. Vì những bí pháp này, Lạc Ly không khỏi cười khổ, hoàn toàn khác biệt so với những gì hắn nghĩ. Bất quá hắn vô cùng tin tưởng thần thông của bản thân. Thần thông đã nhắc nhở như vậy, thì tất nhiên là có đạo lý của nó rồi. Vậy thì cứ dựa theo đó mà tu luyện thôi. Kết thúc tập 91 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.